Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, 2000 tinh thần lực đại quan. Nếu như không phải ngươi lão già họm hẹp này liền phải chết. Ta hiện tại liền muốn bạo trùy ngươi một trận, đây là lần đầu có người như thế khen ta. Vạn Lệnh lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Hùng Chí. Trần Hùng Chí mỉm cười nhìn xem Vạn Lệnh, hai người đột nhiên đều là cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy phóng khoáng ngông nghênh, tràn đầy cùng chung chí hướng. Tốt, ta hiện tại liền bắt đầu căn cứ ngươi học sinh cung cấp những đầu mối này tìm kiếm. Nếu như thuận lợi, đại khái trong vòng một tháng, hẳn là có thể khóa chặt hắn vị trí. Nếu như không thể, ta cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Tóm lại, một tháng sau, ngươi chuẩn bị tham gia ta đơn giản tang lễ đi. Trần Hùng Chí sau khi cười xong, ngữ khí vẫn là mang theo ý cười cùng tiêu sái. Thanh âm khàn khàn nói, Vạn Lệnh nụ cười trên mặt thu liễm, nghiêm túc nhìn xem Trần Hùng Chí. Gật đầu nói, nhất định sẽ thành công. Hắn là ngươi ca ca. Hắn phạm vào tội nghiệt, nhất định phải từ ngươi đến tự tay kết thúc. Tốt, chờ xem, chờ tin tức tốt của ta. Ta cũng chờ tin tức tốt của các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể tìm tới Thái Thản Thần Hào mẫu hạm. Vạn Lệnh gật đầu, pháp tắc hóa thân biến mất tại trong phòng. Xích Viêm đại sa mạc Gobi, Đường Kiếm pháp tắc hóa thân một lần nữa giáng lâm trở về. Xuất hiện tại chính hóa thành hỗn độn cự mãng hình thái thôn tính rồi rào năng lượng bản thể bên cạnh, một kiện bị phong cấm sắt thép áo giáp bị hóa thân khống chế phun ra hỗn độn vũ trụ. Xuất hiện tại bản thể trước người, Đường Kiếm cường hãn ý chí tập trung vào sắt thép áo giáp. Có thể cảm ứng được trong khải giáp ẩn hàm uyển như ý thức quỷ dị lực lượng. Này tấm áo giáp thật đúng là quỷ dị a. Trước đó ký thể ở đây bức áo giáp bên trong cái kia ý chí cường đại đã bị ta tiêu diệt. Nhưng cái này áo giáp bản thân vậy mà ra đời cùng loại với tự nhiên linh ý thức. Đây chính là vị kia cổ lão cường giả lực lượng đáng sợ sao? Có thể trực tiếp tạo nên ra một cái sinh mạng lực lượng. Đường Kiếm cảm giác nghiền ngẫm cực sợ. Hắn đã rõ ràng này tấm áo giáp lai lịch, lúc trước cái này áo giáp là bị vị kia thần bí trong mắt cường giả trực tiếp tụ lại ngân thổ cùng linh môi khí tức tạo nên mà thành, hoàn toàn là thuộc về trống rỗng tạo nên ra khí cụ, lại tính chất kiên cố lại có được cực mạnh lực lượng. Mà như thế lô đời tuế nguyệt quá khứ, áo giáp càng là đã đản sinh ra cùng loại với tự nhiên linh thần trí. Khiến người kính sợ, tình huống tương tự, Đường Kiếm cũng chỉ gặp qua khí cụ sinh ra linh trí trở thành thần chỉ đập đỉnh thần. Hiện tại người hiền lành kia thân thể, đều đã giữ chức hắn ngụy tam túc kim ô đỉnh thể chủ thể vật liệu. Có lẽ, cái này áo giáp cũng là bị về sau thủ hộ nhất tộc cúng bái lâu. Nhận những ngày 7 tháng 1 âm lịch kia ngày đêm đêm tế bái. Thế là mới đã đản sinh ra linh trí, trở thành tự nhiên linh. Lúc trước cái kia đập đỉnh thần ban đầu, chính là nhận thế giới thổ dân cúng bái, có được tín ngưỡng lực lượng, mới chậm rãi trở thành tự nhiên linh, cuối cùng tiến mà trở thành thần chỉ. Cái này áo giáp cũng có hướng phương diện này phát triển xu thế. Chỉ là thủ hộ nhất tộc rất sớm đã bị chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Chí diệt tộc. Chỉ còn lại áo giáp tồn tại, cho nên mới không có tiếp tục phát triển tiếp. Đường Kiếm một phen phân tích, cảm giác đã phỏng đoán được 89/10. Sắt thép trong khải giáp trước đó tồn tại cái kia ý chí cường đại lực lượng. Hắn cũng đại khái mò được rõ lai lịch, đó phải là đã từng thủ hộ nhất tộc người mạnh nhất. May mắn tại chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Chí một kích kia hạ vẫn còn tồn tại. Còn sót lại ý chí khả năng liền cơ duyên xảo hợp tiến vào sắt thép bên trong khôi giáp. Trải qua thời gian rất lâu chậm rãi khôi phục lại. Nhưng dù cho khôi phục, tâm linh tư duy như cũ bị thương nặng, thế là mới không cách nào tạo nên ra nguyên bản thân thể. Lấy ý chí thể phương thức tồn tại ký sinh tại áo giáp bên trong. Tư duy càng là sơ cứng cứng nhắc, nghĩ tới đây Đường Kiếm lắc đầu, mở ra hỗn độn cự mãng miệng lớn, trực tiếp đem áo giáp thôn phệ đến thể nội phong cấm. Này tấm áo giáp giữ lại còn có tác dụng lớn. Hắn hỗn độn chi thể lúc này đã sơ bộ nghiệm chứng cũng tu luyện tiến vào quỹ đạo. Như về sau đem hỗn độn chi thể tu luyện tới trình độ nhất định. Lại phối hợp này tấm sắt thép áo giáp, sinh tồn năng lực nhất định biên độ lớn tăng lên. Chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Chí đã từng lấy đạo thể một kích đều không thể triệt để phá hủy. Cái này áo giáp, đủ để chứng minh cái này áo giáp phòng ngự tính. Đường Kiếm suy nghĩ đại chiến triển khai lúc xuyên bên trên này tấm áo giáp. Cũng có thể nhịn đánh một điểm. Hiện tại, chính là nắm chặt thời gian cấp tốc tăng lên lực lượng tinh thần. Thu hồi áo giáp về sau, Đường Kiếm càng thêm chuyên chú điên cuồng thôn phệ tinh linh vu giới bên trong linh môi khí tức. Theo thẻ đỏ bên trong chứa đựng năng lượng không ngừng tăng lên. Sinh mệnh lực của hắn cũng đang thong thả tăng cường. Mà mỗi khi sinh mệnh lực đột phá một cái điểm tới hạn về sau, đại não liền sẽ được tới trình độ nhất định cường hóa. Lực lượng tinh thần liền có thể tùy theo cường hóa. Trắng trợn như vậy thôn phệ tu luyện, thời gian thoáng qua liền mất. 5 ngày sau đó, tinh linh vu giới bên trong đã là bách hoa tàn lụi. Vạn vật thay đổi, từ trước đến nay chỉ có cùng loại mùa thu cái này một loại mùa khí hậu tinh linh vu giới. Bởi vì toàn bộ thế giới vượt qua 3 thành linh môi khí tức sói mòn, mê mẩn bị đại nạn. Không ít ỉ lại linh môi khí tức sinh tồn sinh linh hoặc là chết đi, hoặc là bị ép phát sinh thích ứng hoàn cảnh tiến hóa. Mà tới gần vực sâu chi nhãn phụ cận tinh linh vu giới địa vực, cũng là linh môi khí tức thiếu thốn, sinh linh tất cả đều di chuyển mà đi. Có thể nhìn thấy, tại vu thần dưới núi, ngày xưa trong đêm cho tới bây giờ đều là đống lửa không dứt sơn phong. Bây giờ từng cái đều ở trong màn đêm như trầm mặc già yếu cự nhân. Không rên một tiếng, âm u đầy tử khí. Sơn phong bên trên, không ít không có lá cây rừng cây. Một mảnh chọc chạc cây, hiện ra than đầu giống như màu đen. Đều lạnh lặng lẽ đứng, giống như là mất đi sức sống con rối. Linh môi khí tức đại lượng sói mòn, mang cho tinh linh vu giới ảnh hưởng xa so với Dương Chấn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Những ngày qua hắn đều là trốn ở vu thần núi bên trên, run lẩy bẩy không ngừng cầu nguyện chậm rãi vượt qua. Cuối cùng tại một ngày này, lão vu thần xuất quan, canh giữ ở ngoài mật thất Dương Chấn cái thứ nhất cảm ứng được lão vu thần xuất quan. Thần sắc cuồng hỉ, vu thần đại nhân, Hồ Trác, lão vu thần có chút ngoài ý muốn nhìn xem thần sắc mừng như điên Dương Chấn. Đối phương trước đó thế nhưng là cùng hắn phát sinh qua kịch liệt mâu thuẫn, hơi kém liền gặp sinh tử, bây giờ lại nhìn thấy hắn kinh hỉ như vậy, khiến cho cái quỷ gì cho lừa bịp. Bất quá lúc này hắn tâm tình rất không tệ, đi ra bế quan mật thất lúc, già nua gương mặt bên trên cũng đầy là mặt mày hớn hở chi ý. Ngắn ngủi 19 ngày, hắn liền đã thông qua vu thuật đem Nam Cương tất cả cố đô tổ chức thế lực tàn quân đều trừ bỏ. Một chút thực lực vượt qua 4-5 sao cố đô tổ chức chấp hành quan đều chết tại hắn vu thuật nguyền rủa phía dưới. Đáp ứng Đường Kiếm sự tình, hắn đã coi như là giải quyết. Hiện tại cũng chỉ có một chuyện cuối cùng vẫn chưa hoàn thành. Lão vu thần cảm giác trong lòng tảng đá lớn xem như buông xuống. Bất quá nháy mắt hắn chín cảm giác linh giác liền phát giác có chút không đúng. Trong thiên địa chung quanh phảng phất thiếu chút cái gì, khiến hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Vu thần đại nhân, ngày cuối cùng ra, tình huống bây giờ không tốt lắm. Ta nói ngắn gọn. Ngài nhanh đi ra xem một chút đi. Dương Chấn kéo lại lão Vu Thần khô quắt cứng rắn cánh tay nói. Lão Vu Thần kinh nghi bất định. Chín cảm giác đã là đã nhận ra Vu Thần núi bên trên rồi rào linh môi khí tức sói mòn. Vu Linh vậy mà trôi mất nhiều như vậy. Chẳng lẽ là Vu Thần núi tới gần quá vực sâu chi nhãn nguyên nhân? Bị đường kiếm đứng mũi chịu sào hấp thu rất nhiều Vu Linh. Hắn phía sau thu nạp hai cánh đột nhiên chấn động. Một cỗ kỳ lạ vu lực ngưng tụ thành lực trường. Gắng đạt tới hư không. Thân hình trực tiếp mang theo Dương Chấn Na Di ra ngoài. Xuất hiện tại Vu Thần núi trên bầu trời. Hướng phía dưới nhìn xuống bát phương. Lão Vu Thần già nua thân thể run lên bần bật. Sắc mặt kịch biến. Suýt nữa từ trên cao ngã xuống. Trái tim đều tại run rẩy. Nhưng thấy dưới chân sông núi thực mộc khó khăn, nước sông mất đi linh tính trở nên âm u đầy tử khí. Không biết nhiều ít chết đi tôm cá phù tiếp nước mặt. Nhìn thấy mà giật mình, một chút sơn phong bên trên đã từng náo nhiệt bộ tộc kiến trúc bên trong. Bây giờ không chút khói người, lưu lại tạp nhạp đồ vật cùng trống rỗng lều vải, lộ ra hoang vu tịch liêu. Cái này... Đây là có chuyện gì? Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão Vu Thần bờ môi rung động kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, đường kiếm thôn phệ vu linh tốc độ thực sự quá nhanh. Hiện tại phương viên vạn dặm, đã là chó gà không tha, người ở câu diệt, Dương Trần ngữ khí không lưu loát nói. Đường kiếm, lão Vu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vực sâu chi nhãn vị trí. Nhưng thấy cái kia vực sâu chi nhãn vị trí đã hoàn toàn tạo thành một cái phương viên mấy trăm dặm to lớn lượn vòng vòng xoáy. Nhìn qua như bầu trời xuất hiện một cái treo ngược lấy hải dương. Phun trào tầng mây tựa như là trắng giã bọt nước. Mà cái kia lượn vòng vòng xoáy chính là trong nước biển ương diện tích vô cùng to lớn rồng hút vòng xoáy nước. Một cỗ đáng sợ thôn phệ hút nhiếp lực từ cái kia vòng xoáy bên trong phóng thích mà ra, mặt hướng toàn bộ tinh linh vu giới, khiến cho tinh linh vu giới bên trong phảng phất vô cùng vô tận linh môi khí tức đều như tơ như sợi. Bị hút nhiếp quá khứ, biến mất tại vòng xoáy bên trong. Ha ha ha, tương đương. Lão Vu Thần hoảng sợ, mờ mịt, hối hận, phẫn nộ, sắp rơi sạch răng đều cắn được két rung động. Hận không thể lúc này liền vọt vào cái kia vòng xoáy cùng đường kiếm liều mạng. Nhưng hắn cưỡng ép khắc chế. Lại hồi tưởng đã từng đáp ứng đường kiếm lúc tràng cảnh. 20 ngày, ngắn ngủi 20 ngày hắn từng coi là đường kiếm cũng căn bản không hấp thu được tinh linh vu. Giới bên trong nhiều ít linh môi năng lượng. Kết quả hiện thực dạy cho hắn như thế nào làm người. Đường kiếm quả thực không phải người a. Hắn làm sao lại như thế có thể hút a? Lúc này mới 19 ngày a. Lão Vu Thần đem nắm đấm bóp rất chặt, cắn răng ý chí bay lượn mà ra, xâm nhập hướng vực sâu chi nhãn bên trong. Ý chí của hắn lực lượng mới kéo dài quá khứ, liền cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt thôn phệ ý chí lực lượng. Suýt nữa không cách nào bảo trì ý chí kéo dài liền bị cỗ lực lượng kia thôn phệ. Lão Vu Thần kinh hãi, bận bịu đình chỉ ý chí kéo dài, liền dừng ở vực sâu chi nhãn ngoại cảm biết đối diện tồn tại. Lão Vu Thần, ngươi đã đến, thế nào, sự tình làm xong sao? Chính hóa thân đại mãng xà nhàm chán nằm tại không gian thông đạo bên trong thôn phệ linh môi khí. Tức đường kiếm cảm ứng được lão Vu Thần ý chí tồn tại. Lúc này mỉm cười truyền ra một đạo ý chí ba động. Lão Vu Thần không thể nhịn được nữa. Ý chí phát ra quát khẽ. Đường kiếm, ta van cầu ngươi làm người đi. Ngươi xem một chút ngươi hiện tại cũng đã làm những gì sự tình a? Đường kiếm sững sờ, tâm tình không vui lạnh nói. Lão Vu Thần, ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi xem một chút đi. Lão Vu Thần gầm thét. Ý chí truyền ra một đạo tư duy tin tức hình tượng. Lướt vào vực sâu chi nhãn bên trong. Đường kiếm rất nhanh liền tiếp thu được hình tượng trạng thái. Thấy được tinh linh vu giới bên trong hoang vu khó khăn bộ dáng. Không khỏi cũng là giật nảy mình. Giận dữ mắng mỏ nói. Lão vu thần ngươi cho ta nhìn những này tràng cảnh làm gì? Cái này trong sông nhiều như vậy cá chết các ngươi cũng không thanh lý. Các ngươi tinh linh vu giới như thế không bảo vệ môi trường sao? Còn có cái này núi bên trên, đầy khắp núi đồi khắp nơi là rác rưởi, đã đều không người ở tranh thủ thời gian đều dọn dẹp a. Không cảm thấy ô nhiễm hoàn cảnh sao? Lần sau đừng cho ta nhìn những này dơ bẩn hình tượng. Con người của ta thích sạch sẽ, không thích nhìn những thứ này. Ta, lão vu thần tức giận đến một đôi cánh đều bỗng nhiên mở ra. Già nua gương mặt bên trên tràn đầy tức giận, huyết khí dâng lên muốn thổ huyết. Đường kiếm ngươi còn muốn một chút mặt sao? Ngươi mình làm ra sự tình chính ngươi còn không thừa nhận a? Tốt đừng quấy rầy ta tu luyện. Ta nhìn ngươi là muốn làm nhiễu ta để ta ít hấp thu một điểm các ngươi vu giới năng lượng a. Nhanh đi một bên, đừng đến quấy nhiễu ta. Còn có ngày cuối cùng, ta phải nắm chắc thời gian. Đường kiếm hư lạnh, ý chí phun ra một cỗ lực đầy. Trực tiếp liền đem lão vu thần phiêu phù ở vực sâu chi nhãn cửa ý chí lực lượng đánh tan. Đường kiếm, người cái này âm hiểm xảo trá nhân loại. Ta hận, a, ta làm sao lại như thế? Như thế, lão vu thần lỗ mũi đại trương. Ngón tay rung động chỉ vào vực sâu chi nhãn vị trí. Như thế đến mấy lần, lại phát hiện bây giờ nói không ra đón lấy, giống như dẫn đến chuyện này phát sinh nguyên nhân chủ yếu. Chính là hắn quá xem thường đường kiếm, lúc ấy nếu là coi trọng đối phương, minh bạch đối phương thôn phệ lực lượng lợi hại, cũng liền sẽ không mơ mơ hồ hồ đáp ứng làm cho đối phương thôn phệ 20 ngày năng lượng. Hiện tại việc đã đến nước này. Trừ phi còn muốn cùng đường kiếm khai chiến, nếu không cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Không còn cách nào khác, mà thôi, lão vu thần khí khổ, thật dài phun ra một ngụm uất khí, vừa hung ác mắt nhìn Dương Trấn, hừ lạnh rời đi, còn chỉ có một ngày, sau một ngày đường kiếm tên ôn thần này cũng muốn đi. Không thể trêu vào. Hắn chẳng lẽ còn nhẫn không được sao? Âm hiểm, cái này lão vu thần thật sự là âm hiểm. Vừa làm xong ta lời nhắn nhủ sự tình, liền đến quấy nhiễu ta thôn phệ linh môi năng lượng tốc độ. May mà ta khôn khéo khám phá hắn quỷ kế. Không gian thông đạo bên trong, đường kiếm trong lòng thầm mắng. Hừ lạnh nói, chẳng phải hấp thu các ngươi tinh linh vu giới ngần ấy mà năng lượng sao? Ta còn lo lắng cho ngươi nhóm vu giới ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Năng lượng đều không sạch sẽ đâu. Cần phải hẹp hòi như vậy sao rồi? Trong lòng lắc đầu, đường kiếm nhìn xem lại lần nữa tốc độ tăng lên năng lượng. Lúc này lại thông qua thẻ đỏ trực tiếp tăng lên chút sinh mệnh lực. Đến lúc này, sinh mệnh lực của hắn đã tăng trưởng đến tiếp cận 36.000 điểm. Đường kiếm ý thức ngưng tụ hướng đã tăng lên tới 1.998 điểm lực lượng tinh thần. Ý niệm thoáng tập trung, lập tức lực lượng tinh thần lại lần nữa kéo lên đề cao 2 điểm. Chính thức bước vào 2.000 điểm lực lượng tinh thần đại quan. Đường kiếm chỉ cảm thấy mi tâm một trận phồng lên. Trong nê hoàn cung, thần thể hư ảnh chiếu sáng rạng rỡ. Lại mặt ngoài bắt đầu tản ra tinh thần hào quang, 2.000 điểm lực lượng tinh thần, đã phát sinh đặc thù nhỏ bé chất biến, đường kiếm phát giác 9 cảm giác cũng trong thoáng chốc hình như có chỗ tăng cường. Có thể phá lệ rõ ràng cảm nhận được chung quanh thân thể tồn tại không gian trói buộc, thậm chí phát giác được không gian bên trong không giờ khắc nào không tại thay đổi kẽ hở không. Gian một sát ở giữa, đường kiếm xuất mồ hôi chán, ý chí lực lượng đều tản ra đặc thù thần tính quang huy. Cùng pháp tắc liên hệ phảng phất càng thêm chặt chẽ xâm nhập rất nhiều. Quanh tinh thần của hắn ý chí, không tự chủ được trực tiếp mở ra pháp tắc chỗ sâu vĩ lực nhập khẩu. Tinh thần ý chí kéo dài tiến vào pháp tắc chỗ sâu vĩ lực bên trong. Tại vô cùng mênh mông hỗn độn thẻ bài pháp tắc vĩ lực trong thế giới. Đường kiếm tinh thần cảm ứng được càng nhiều đồng nguyên lực lượng. Thậm chí đã nhận ra vĩ lực thế giới chỗ sâu tồn tại mênh mông pháp tắc sóng. Cái kia pháp tắc sóng, tựa như là hành tinh hướng hành tinh thả ra quang hoa. Khiến đường kiếm tắm rửa trong đó đồng thời cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Cái đó là hỗn độn nguyên thủy thần thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.